Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 3, các hạ là nơi nào hảo hán? Không cần tùy tiện uổng sát vô tội a. Ngươi là vô tội, nam nhân thanh âm thần kỳ dễ nghe, có chút lành lạnh, vừa rồi tạp nhân ngoan kính. Cũng không phải là thật vô tội, nguyên đến chính mình luôn luôn đều bị theo dõi. Mộ Ngôn Ngôn ý niệm nhanh quay ngược trở lại, không biết ứng như thế nào làm, lại quán tính trang túng. Hắn muốn xâm phạm ta, không là người tốt a. Ta tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng cũng không thể như vậy không minh không bạch cho người khác, phía sau nam nhân không nói. Chuyện, Mộ Ngôn Ngôn khẽ cắn môi, chống hỏi, tốt lắm hắn kết quả có chuyện gì, một câu nói còn chưa dứt lời. Phía sau nam nhân đao run lên, lương ý tới gần, Mộ Ngôn Ngôn sợ tới mức ngao ngao thẳng kêu, lại nghe thấy phía sau nam nhân phát ra kêu rên thanh. Ân, này thanh âm cùng vừa rồi lành lạnh bất đồng, có chút trầm thấp khàn khàn cảm, tựa hồ, rất khó chịu, Mộ Ngôn Ngôn đầu óc tựa hồ thông suốt, bỗng nhiên ra tiếng, hảo hán ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Có thể đáp ứng ta đều đáp ứng ngươi. Sao sao sao không? Mộ Ngôn Ngôn vừa dứt lời, nam nhân liền tiếp thượng. Chỉ là lời này, thế nào có chút kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn mộng bức một chút, không biết nói cái gì. Mà chính là giờ phút này, nam nhân đao rời đi của nàng cổ, thân thể cũng bị đi phía trước đẩy. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng hỉ còn chưa có đi qua, mắt thấy liền muốn đụng vào trên giường nằm úp sấp Lận Hân Huyền trên người. Kia mặt trên mảnh sứ, có thể không đem nàng ngực chạc ra cái động tới sao? Nhất thời Mộ Ngôn Ngôn sợ tới mức thẳng kêu, ai ai ai, ta, phía sau nam nhân vươn một bàn tay, đem nàng kéo về, đồng thời bay nhanh vén lên của nàng tay áo. Xem xét đến trắng nõn tiêm gầy cánh tay nội sườn một điểm chu sa khi. Đôi mắt thâm thâm ni còn chưa có sao sao sao. Mà lúc này, Mộ Ngôn Ngôn rốt cục trực diện này nam nhân. Nhưng hắn đội màu đen mặt nạ, hoàn toàn nhìn không ra người tới kết quả lớn lên trong thế nào. Chỉ cặp kia mày kiếm, tà tứ quyến cuồng, còn có cặp kia thâm thúy hai mắt, không một không tỏ vẻ đó là một soái ca. Mộ Ngôn Ngôn làm không hiểu hắn xem bản thân cánh tay làm cái gì. Lúc này khởi tâm tư lại là muốn tháo xuống nam nhân mặt nạ. Nhìn xem kết quả gì dạng, thuyết phục liền động, thừa dịp nam nhân ngây người công phu. Nàng lung lay một chút, tựa hồ lơ đãng hướng nhân thân tượng đổ. Một phương diện cũng là tay mắt lanh lẹ trực tiếp bái hạ hắn màu đen mặt nạ. Lần này, nhân lại rõ ràng bất quá. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa kịp nhìn kỹ, trong đầu liền xuất hiện hệ thống cứng nhắc thanh âm ni ký chủ tiến công chiếm đóng nam thần. Tiêu Ngự Phong đã xuất hiện, trước mắt hảo cảm độ vì không, thỉnh cố lên, ngao ngao ngao, đây là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng a, chính là nàng chân ái. Mộ Ngôn Ngôn đôi mắt nháy mắt sáng ngời, loè loè sáng lên giường như nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân. Tiêu Ngự Phong không ngờ đến nữ nhân này làm việc cư nhiên như thế lớn mật. Túc nhanh mày, trên tay căng thẳng, trực tiếp đem nhân rời lại đi. Ai, Mộ Ngôn Ngôn không phục, nam nhân đều là tình cảm động vật. Nàng nhất định phải nhiều điểm thân thể tiếp xúc, làm cho hắn cảm thấy nàng không giống người thường do đó nhớ ở trong lòng. Cho nên, Mộ Ngôn Ngôn không chỉ có không theo gắng sức nói lui về sau. Ngược lại đem thân thể toàn bộ thoát lực, đi phía trước tiếp tục phác, sau đó hai tay gắt gao cầm lấy Tiêu Ngự Phong áo choàng không buông ra. Hướng đã chết túm, một cái ra bên ngoài thôi, một cái túm nhanh, thường xuyên qua lại, Mộ Ngôn Ngôn không cảm thấy động, Tiêu Ngự Phong một trương mặt đều có chút đỏ, thân thể nóng lên cũng thật rõ ràng, cuối cùng nhịn không được một chút dùng song lực, cưỡng chế nắm chặt Mộ Ngôn Ngôn vai phải. Đẩy nàng cách, rõ ràng hai người còn tại, liếc mắt đưa tình, đâu? Thế nào bỗng nhiên đã bị đẩy ra? Mộ Ngôn Ngôn thủy nhuận nhuận hai mắt nghi hoặc xem hắn. Thủy quang liễm diễm, mê tình không thôi, hết chương.